Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487 lại là một chén cẩu lương. Này động thái đột nhiên, không hề dự triệu đâm nhập các fan mi mắt, cơ hồ sở hữu nhìn đến này động thái liên tiếp người. Trước tiên đều sẽ nghĩ đến là Nam Hy Tân tác phẩm Ni ôm hưng phấn cùng gấp không chờ nổi tâm. Tình đem liên tiếp mở ra, kết quả xuất hiện hình ảnh làm mọi người sửng sốt. Hảo đoan đánh cuộc như thế nào liền tiến vào một cái cùng loại không thành là chính mình không tâm. Điểm sai rồi sao? Này đó nghi vấn theo nhìn kỹ giao diện lúc sau. Liền sẽ tự nhiên biến mất. Một cái thiết kế sắc điệu thoải mái trang web. Liếc mắt một cái nhìn đến chính là cái video cửa sổ. Bối cảnh hình ảnh nhất làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Không lên đây là cái gì sinh vật. Lại là bạch đế hắc họa làm người tân sinh kính sợ. Liếc mắt một cái nhìn lại uy vũ thần thánh. Lúc này màu đen trong video tự động bắt đầu truyền phát tin. Linh hoạt kỳ ảo cổ xưa hưu quạnh thanh trước vang lên. Giống như từ phương xa xuyên qua thời gian thâm cốc, truyền đạt đến bên tai. Video hắc ám bị một đạo tia nắng ban mai quang huy dần dần phá vỡ. Lại không có trực tiếp liền sáng lên tới. Kia một đạo quang huy giống lợi kiếm. Bổ ra hắc ám tế. Chung quanh vẫn là hắc ám. Duy độc kia một cái quang huy cực tịnh. Có cái gì sống lại đây? Quang huy bơi lội. Hắc ám trôi nổi hỗn độn, như vậy hy vọng cùng áp lực không khí kết hợp dưới. Âm nhạc thanh cũng dần dần càng ngày càng gần, tiếng trống bắt đầu lẫn vào, không nặng lại đánh tại tâm linh. Tới, nhìn video người, giờ này khắc này, có loại dự cảm giống nhau sinh ra như vậy ý niệm mani cùng với là quần chúng dự cảm quá hảo. Không bằng là video tiết tấu cảm, cùng với dẫn đường cảm đều đem khống quá hảo. Sớm đem quần chúng tâm thần vô hình chung khống chế hấp dẫn ở. Kịp thời thỏa mãn hắn đối không biết tò mò. Một tiếng không rõ là cái gì sinh vật giống lên một tiếng vang lên. Kia chùm tia sáng bơi lội độ đột nhiên một khối. Thế giới ở cực lượng một cái chớp mắt lại lâm vào nháy mắt hắc ám ni đem người sợ tới mức nhảy. Dựng đồng thời, thiếu nữ tiếng ca lại cũng xuất hiện. Linh hoạt kỳ ảo tiếng nói. Sướng ra tang thương âm điệu. Phập phồng chi gian thần bí khó lường. Ca từ chợt vừa nghe chi gian. Thế nhưng nhất thời không nghe minh bạch là cái gì. Cũng đã bị này không giống nhau giọng hát cùng với dẫn người chú mục video hình ảnh hấp dẫn. Video toàn là thủy màu đen điều. Hỗn độn hắc ám dần dần sáng ngời. Triển lộ thế giới này tươi đẹp. Thương sơn nước biếc, liên miên không dứt. Thương long du hải, hô mưa gọi gió gian. Hỏa phượng tê đồng, đuôi phượng hoa lệ. Thiếu nữ tiếng ca hoặc cao hoặc thấp. Sướng ra khôn kể khí phách bàng bạc. Lại nhu tình triền miên. Đây là một loại khó có thể hình dung cường điệu. Muốn không có tiết tấu. Kỳ thật nhịp trống mãnh liệt, chỉnh ca lại không có nửa điểm điện tử âm, tìm không thấy hiện đại một chút nóng nảy, tang thương, bá đạo, viễn cổ, không u, thần bí, này không phải nhất lưu hành ca khúc, cũng tuyệt đối không phải một có thể làm người dễ dàng học được. Có thể lưu loát dễ đọc ca, thậm chí còn rất nhiều người nghe đệ nhất biến sẽ biết. Đây là một con có thể nghe thưởng thức, nghe đi cộng minh, vô pháp đi học tập dùng cho chính mình ngẫu nhiên biểu diễn khoe ra ca khúc. Ca khúc cùng video phối hợp đến ăn ý. Chẳng sợ tuyệt toàn cục người đều xem không hiểu cái này ca khúc MV rốt cuộc đại biểu cái gì. Này ca trọng điểm muốn biểu đạt ý tứ lại là cái gì? Như cũ cấp cái này MV cùng với này ca đánh thượng cao phân. Thẳng đến mơ hồ tiến vào kết thúc. Thiếu nữ tiếng ca cũng dần dần đi xa. Video hình ảnh quang ảnh nhoáng lên. Sắp tiến vào hắc bình thời điểm. Viêm hoàng hai cái cực đại ám kim sắc tự thể rộng mở hiện với trung ương. Đặc biệt là cái kia viêm tự. Phảng phất chính là hình ảnh chung xuất hiện quá cùng loại trường xà sinh vật. Thiêu đốt sáng quắc ngọn lửa. Viêm hoàng là này ca tên sao? Không, kế tiếp hình ảnh lại đánh mất mọi người ý niệm mani ở viêm hoàng dưới. Xuất hiện mặt khác tự thể làm người minh bạch cái này video cuối cùng ý nghĩa. Tác giả, Long Truyền Nhân, nhà xuất bản, Thần Quang nhà xuất bản. Kế hoạch biên tập, bố thời gian, như vậy trắng trận táo bạo tranh tuyên truyền mặt, trắng ra tuyên truyền ngữ. Lại đem này trở thành là Nam Hy Tân ca tác phẩm mới là mắt mù. Nhưng mà này ca thật là Nam Hy thanh âm không sai. Cũng chính là đây là một Nam Hy chuyên môn xứng cấp viêm hoàng quyển sách này ca khúc. Các fan, ngoặc kép, chính mình thần tượng quá xuất sắc. Thật là làm người cảm thấy kiêu ngạo. Chỉ là thần tượng lại quá tùy hứng. Làm người thực bất đắc dĩ a. Vì cái gì như vậy thích cấp đừng tha góp một viên gạch. Không hảo hảo chuyên chú chính mình sự nghiệp. Thật vất vả tự mình sướng một ca. Cũng là cho người khác đánh quảng cáo. Này thật đúng là, quá bổng lạp. Bọn họ này đàn làm fan còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đem bất đắc dĩ áp xuống đi. Vì nhà mình thần tượng xuất sắc cảm thấy hưng phấn tự hào lạp. Nhìn thấy không có, Sử liền tính không chuyên chú chính mình ra album. Giống nhau có thể nghiền áp bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện nhóm money tùy tiện lấy ra. Tay tác phẩm đều làm người hâm mộ ghen tị hận. Tùy tiện chính mình tự mình sướng một ca. Kia đều không phải hàng cao cấp, mà là có thể lưu chuyển kinh điển. Hiện giờ Nam Hy Quan V fan đã đạt tới ngàn vạn số lượng. Một cái động thái đi ra ngoài, lập tức liền đại lượng dẫn lưu. Các fan cũng thực mau liền bái ra tới. Long truyền nhân cùng Nam Hy quan hệ. Nam Hy là Long truyền tha người phát ngôn. Phía trước Nam Hy quay chụp âm nhạc kịch Triều Yến vẫn là Long truyền nhân chuyên môn đánh. Tuyên truyền. Hiện tại Nam Hy cấp Long truyền nhân tân tác phẩm đánh tuyên truyền. Cũng hoàn toàn là lễ thượng vãng lai. Không có ai có ai nhiệt độ pháp. Đặc biệt là, Nam Hy làm giới giải trí tân một thế hệ mạnh nhất tân tinh. Như vậy Long truyền nhân chính là văn học trong vòng. Một minh kinh tha mạnh nhất hắc mã. Trước mắt hắn duy nhất tác phẩm thần quang chính là nhân khí trước sau liên tục không dưới. Đối hắn tò mò người càng là nhiều đến không giáo Long truyền nhân không có tổ chức quan về. Duy độc ở văn học phía chính phủ thượng tài khoản cũng đóng cửa bình luận công năng. Chính là có quan hệ hắn fan số. Cũng có thể là thần quang fan số lượng. Đó là tuyệt đối không tốt. Ở trên mạng liền có fan tự chủ tổ kiến fan đoàn thể. Liền cương quang kỵ, ý tứ chính là thần quang kỵ sĩ đoàn viết tắt. Mỗi ngày sinh động nhiệt độ liền cao tới mỗi ngày mấy ngàn thiệp. Thả không còn có mặt khác diễn đàn hòa bình trên đài ngưng tụ các fan. Đã sớm nghe xong Long truyền nhân muốn ra sách mới. Hiện tại Nam Hy như vậy một cái tuyên truyền đánh ra tới. Khiến cho Viêm Hoàng quyển sách này hoàn toàn mặt thế. Chẳng qua nhân ra càng tò mò chính là trước mắt ái muội. Long truyền nhân cùng Nam Hy rốt cuộc là cái gì quan hệ? Có phải hay không quan hệ thật tốt quá một chút? Một đám nhiệt xem kịch vui. Cái gọi là trò hay đương nhiên là Nam Hy tai tiếng. Sau đó Quý Mặc Sâm quan về động thái tới. Quý Mặc Sâm về, liên tiếp A Nam Hy, Viêm Hoàng sở hữu bản quyền đã bị đế nhất tập đoàn thu mua. Chờ mong ngày sau cùng truyền nhân lão sư càng nhiều hợp tác. Cư dân mạng nhóm, ngoặc kép, thực hảo, rất cường đại, trò hay không thấy thành. Phản bị tú vẻ mặt. Thực mau, Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm lại một cái động thái. Làm đại gia minh bạch cái gì kêu. Không có nhất tú, chỉ có càng tú. Nam Hy về, A Quý Mặc Sâm, độ thật mau. Quý Mặc Sâm về, A Nam Hy, ngươi thích. Cư dân mạng nhóm, hết chương.